PUBG rơi xuống đất thành thần. Tác giả, Canh Tam Kim. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 216, phòng đấu giá. Canh đoàn trưởng quá lo lắng. Việc này nhân tiên năm đó ta cũng là tình cờ được biết. Tuy nói trong này phối mới có thể đoán đại khái. Nhưng là không có làm thuốc thứ tự cùng thời gian. Tất nhiên cũng là chế biến không ra. Trưởng quỹ nhìn canh long động sát tâm. Hắn hoảng vội vàng khoát tay. Nói thật, nếu như vậy, ngươi tìm ta làm gì? Canh long bất minh sở dĩ. Người này lề mề, nếu không phải từ nơi này hắn có thể có được chính mình cần dược liệu. Thật đúng là muốn không bất kể hắn là cái gì mục. Trực tiếp đem tiêu diệt. Cái kia, là như vậy. Ta vừa mới không phải đã nói rồi sao? Ta kia vô dụng đồ vật là yêu cầu nội đan. Canh đoàn trưởng ngươi chế biến người sống tiên tất nhiên là lâu dài cần dược liệu. Chỉ cần ngài có thể giúp ta lấy được long hồn nội đan. Dược liệu này ta có thể lâu dài cho ngươi cung. Không thu phí. Canh long không phải người ngu. Chính mình một lần làm dược liệu này cũng liền 100.000 kim tệ. Kia long hồn nội đan có thể là có thể chụp cao hơn giới. Thật như vậy tính ra. Chính mình còn chưa tính toán. Trưởng quỹ tự nhiên biết canh long ý tứ. Hắn cười ha ha. Nói tiếp. Canh đoàn trưởng yên tâm. Ta tuyệt đối sẽ không cho ngươi thua thiệt. Hơn nữa kia long hồn nội đan hiếm thấy. Bình thường ngươi chính là cầm nhiều chút khác nội đan tới. Ta cũng vậy theo như giá thị trường với ngươi ngang hàng trao đổi. Về phần nói kia long hồn nội đan ấy ư. Nhiều hơn tới tiền ta sẽ cho ngươi món nợ. Sung mãn dược liệu tiền. Ngươi xem này mua bán thế nào? Canh long nhìn một cái nói như vậy. Chính mình vẫn đủ tính toán. Ghê gớm. Chính mình phải đi tìm bỉ mục. Chỗ của hắn cái gì cũng không nhiều. Chính là nội đan nhiều. Nhìn canh long gật đầu đồng ý. Trưởng quỹ nhưng là vô cùng vui vẻ. Hắn cả đời này lão tới tử. Còn là một vô dụng gia hỏa. Cả ngày chơi bời lêu lổng không nói. Còn cũng là cho mình gây chuyện. Mắt nhìn thấy chính mình mỗi ngày càng già đi. Nếu không phải có thể để cho tiểu tử kia ở phương diện tu luyện có một phen thành tựu. Vậy sau này thật đúng là khó chịu đựng. Bây giờ có canh long hợp tác. Hơn nữa chính mình lấy được đan dược phối hợp. Trưởng quỹ có thể là có chút yên lòng đi xuống. Tối thiểu, để cho tiểu tử kia có chút năng lực tự vệ. Đúng rồi, canh đoàn trưởng. Ta mới vừa lúc trở về nhưng là có nghe nói. Phòng đấu giá xế chiều hôm nay sẽ có long xà đảm đấu giá. Nếu như ngươi có thời gian sẽ đi thăm nhìn. Đồ chơi kia là cái lãnh môn. Một loại không ai muốn. Khó mà nói ngươi dùng rất tiện nghi giá cả là có thể bắt lại. Canh long đang giàu còn lại mấy vị thuốc chủ yếu làm thế nào chiếm được. Nghe một chút cuối cùng có long xà đảm tin tức. Canh long nhưng là mừng rỡ khôn kể xiết. Hắn hướng về phía trưởng quỹ ngỏ ý cảm ơn. Tiện tay xuất ra một cái nội đan tặng cho trưởng quỹ. Trưởng quỹ biết nội đan quý trọng. Nào dám tùy tiện tiếp thu. Một phen tranh chấp sau khi. Trưởng quỹ không có cách nào. Trực tiếp lấy giấy bút. Viết tấm kế tiếp giấy bảo đảm cho canh long. Nếu như là phổ thông nội đan cũng thì thôi. Vạn nhất là có long hồn ở. Hắn nhất định sẽ giảm giá tính tới canh long trên đầu. Cáo biệt trưởng quỹ. Canh long đem vừa mới nhận được tin tức nói cho lão tích dịch. Nghe một chút vẫn còn có chuyện tốt bực này. Lão tích dịch lập tức liền mang theo canh long hướng phòng đấu giá đi tới. Canh long vẫn là lần đầu tiên tới phòng đấu giá. Nhìn phòng đấu giá cửa không lớn. Nhưng là đi vào bên trong đúng là có động thiên khác. Cuộc so tài mại hành nội bộ cuối cùng do rất nhiều truyền tống trận. Cùng đi khu vực khác nhau. Lão tích dịch mang theo canh long đi tới một cái trước truyền tống trận. Nhìn phía trên hiện lên dược liệu biểu diễn khu. Canh long bọn họ trong lúc rảnh rỗi. Liền trực tiếp đi vào. Suy nghĩ nhìn một chút cũng có vật gì. Một nhảy điên cuồng gió đập vào mặt. Canh long nhìn của bọn hắn xuất hiện ở một nơi trong hạp cốc. Bên trong cốc khắp nơi đều có bị màn hào quang bảo vệ dược liệu. Canh long bọn họ một đường nhìn. Thấy có chút dược liệu cuối cùng đã biến thành hình người. Còn biết nói chuyện, hắn thật đúng là mở rộng tầm mắt. Không nghĩ thế gian cuối cùng còn có bực này kỳ vật. Canh Long, nhìn trong, Long Xà Đàm, đang theo Long Dung trêu chọc Dược Liệu Tiểu Hài chơi đùa Canh Long. Nghe được lão giọng nói của Tích Dịch, hắn lập tức liền kéo Long Dung đi qua. Khi thấy một cái đạt tới đầu lớn tiểu, còn dính tiêm máu đồ vật, thả tại một cái băng trên đá, thỉnh thoảng còn nhảy lên mấy cái. Kia Canh Long nhìn một chút tiêu bài giá cả, giá khởi đầu là 30.000 kim tệ. Kia Canh Long tâm lý liền có mấy, kêu lão Tích Dịch bọn họ tiếp tục vòng vo một chút, nhìn có hay không đừng phát hiện. Các vị nhìn quan xin chú ý, buổi chiều buổi đấu giá sắp bắt đầu, xin mọi người mau trở về phòng bán đấu giá. Nhìn thẳng hăng say Canh Long, nghe buổi đấu giá nhân kêu lên sau, bọn họ lập tức liền với lão Tích Dịch hiệp, đồng thời hướng đi thông đại sảnh truyền tống trận đi tới. Ồn ào, ngay khi Canh Long bọn họ tiến vào đại sảnh thời điểm, đập vào mắt chính là tối om om đầu người. Táo tạp thanh âm đàm thoại truyền lọt vào trong tai, nhưng là có loại đuổi họp hàng năm cảm giác. Canh Long, đi theo ta, chúng ta ghi danh đi qua là có chuyên thính. Nghe được lão Tích Dịch lời nói, Canh Long nhưng là thở phào nhẹ nhõm. Phải biết, nơi này cách bàn đấu giá còn cách một đoạn. Này tối om om đám người, hắn đang giàu đến thời điểm không thấy được vật đấu giá trong phòng đấu giá. Nhân viên thấy lão Tích Dịch đưa tới quân đoàn huy chương, bọn họ lập tức liền thay mặt mày vui vẻ, mang theo Canh Long bọn họ lên tới lầu 2. Đang đến gần vị trí chính giữa dừng lại, tỏ ý Canh Long bọn họ đi vào. Nhà trong gian phòng lớn, thư thích ghế ngồi đặt ở hàng trước. Căn phòng ngay phía trước, một cái do cơ giáp nguyên tố tạo thành màn ảnh, vô căn cứ treo lập. Canh Long bọn họ nơi nào gặp được tốt như vậy đãi ngộ. Chính là lão Tích Dịch cũng chỉ biết là có đặc quyền, cũng không nghĩ tới biết cái này như vậy thư thích. Mời các vị ngồi, buổi đấu giá lập tức phải bắt đầu. Coi như khách quý, các ngươi nắm giữ ưu tiên ra giá quyền lợi. Nếu như có vừa ý đồ vật, mời các ngươi báo cho ta biết, ta an bài cho các ngươi. Phòng đấu giá nhân viên đem chương trình báo cho biết Canh Long bọn họ. Ngay tại hắn chuẩn bị sắp xếp người đưa nhiều chút nước trà khi đi tới, đại cửa bị đẩy ra, một người tráng hán đi vào. Ừ, ai cho ngươi môn ngồi ở chỗ này? Cút ra ngoài cho ta. Phòng đấu giá nhân viên nghe được tiếng kêu vừa định nổi giận, khi nhìn đến đi theo tráng hán đồng thời đi vào nhân sau, lập tức liền ha ha cười nói. Viên thiếu gia, ngài hôm nay tới thế nào không nói trước chào hỏi? Chúng ta cho là ngươi sẽ không tới, liền cho vị bằng hữu này an bài tới đây. Bằng không, ngài chịu thiệt một chút, ta an bài cho ngài khác căn phòng. Bị kêu là viên thiếu gia người tuổi trẻ, căn bản cũng không lý tới nhân viên làm việc. Hắn sải bước đi đến bên trong nhà, đi tới Long Dung bên cạnh, mắt cũng không nhấc, lạnh rên một tiếng, cút cho ta đứng lên. Canh Long đối với cái này viên thiếu gia điệu bộ rất không hài lòng. Chớ nói chi là hắn vẫn giày chính mình nữ nhân. Hắn trực tiếp đứng lên, trợn mắt nhìn kia viên thiếu gia đạo. Xin ngươi hãy tôn trọng một chút. Chuyện gì đều có một tới trước tới sau. Người đã tới trễ, vậy thì mời di chuyển đến nơi khác. Tráng hán nhìn một cái Canh Long lại dám hướng nhà mình thiếu gia giống to, hắn trực tiếp chạy đến Canh Long bên cạnh, giơ quyền hướng Canh Long trên mặt đánh. Tìm chết. Lão Tích Dịch với Hạt Nhãn Lang đã sớm nhìn đám người kia khó chịu, thấy cho bọn họ còn dám động thủ, trực liền chạy đến Canh Long trước người, bắt lại tráng hán kia cánh tay, đem tráng hán kia cho té lăn trên đất. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.